Vạn đạo Long Hoàng, chương 2911, thời khắc nguy cơ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lòng Chu Sơn đã hoàn toàn muốn ngăn cản không nổi, hắn thần lực trên người không ngừng bạo tạc đón lấy, hắn thân thể xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, khốn long thăng thiên trận lực lượng thấm vào hắn thân thể bên trong, nhắm thẳng vào lòng Chu Sơn linh hồn. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Long Chu Sơn trong miệng phát ra một tiếng long ngâm thanh âm, mi tâm của hắn quang hoa đại thịnh, một đầu đen nhánh u long hư ảnh từ mi tâm của hắn bay ra, muốn chạy trốn. Đây chính là u long một bộ phân linh hồn, chiếm cứ Long Chu Sơn nhục thân, từ đó điều khiển Long Chu Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, u long linh hồn, bị khốn long thăng thiên trận bức đi ra. U long linh hồn vừa ra, muốn chạy trốn, nhưng là bị khốn long thăng thiên trận lực lượng bao quanh quấn chặt lấy, căn bản trốn không thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà u long linh hồn vừa ra, Long Chu Sơn nhục thân, ở cũng không có năng lực chống cự, trực tiếp phanh phanh phanh nổ bể ra đến, ở khốn long thăng thiên trận tiêu diệt phía dưới, biến thành cho bụi. Nhất đại tông sư, không huyền tông tông chủ tính là chân chính tan thành mây khói, biến mất ở thế gian này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ lưu lại một chữ vật giới chỉ, nổi bồng bềnh giữa không trung. Khốn long thăng thiên trận, đương nhiên sẽ không đối chữ vật giới chỉ phát động tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động, một đạo thần lực bao vây mà ra, đem chữ vật giới chỉ quyển trong tay. Lục Minh trên mặt nhịn không được lộ ra nét mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Chu Sơn khẳng định đem tinh hạch giấu ở chữ vật giới chỉ bên trong, hiện tại rơi vào Lục Minh trong tay. Đây chính là thần vương đều muốn đả sinh đả tử bảo vật tuyệt thế a, Lục Minh há có thể không tâm động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ta muốn ngươi chết không yên lành. Long Chu Sơn linh hồn điên cuồng gào thét, giờ phút này hắn bị khốn long thăng thiên trận không ngừng công kích, linh hồn đã hư nhược rất nhiều, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, liền muốn tán loạn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, lúc này, khốn long thăng thiên trận chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét, đó là u long gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, toàn bộ đại địa đều lay động kịch liệt lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, u long muốn mạnh mẽ trùng kích đại trận. Cốt ma hơi khẩn trương lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, đại trận chỗ sâu chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua đầu kia lỗ hổng, có thể nhìn thấy, đầu kia to lớn u long, đang ra sức giãy giụa thân thể cao lớn vặn vẹo, hướng về Lục Minh bên này bò tới. Trước đó u long huyết chú, đem khốn long thăng thiên trận mở ra một đầu lỗ hổng, đầu kia u long, chính là muốn dọc theo đầu này lỗ hổng, bò ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ào ào ào, góc truyện audio.com, cách nhau rất xa, khí tức kinh khủng, liền tràn ngập mà đến, áp Lục Minh kém chút không thở nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Lục Minh, nhanh lên đem cái này bộ phân linh hồn ma diệt. Cốt ma vội vàng kêu to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta giết giết, Lục Minh toàn lực điều khiển khốn long thăng thiên trận, ma diệt u long cái kia bộ phân linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở khốn long thăng thiên trận toàn lực ma diệt phía dưới, cái này bộ phân linh hồn rốt cục đụng một tiếng, nổ bể ra đến, tan thành mây khói. Lục Minh, ngươi muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khốn long thăng thiên trận bên trong, u long phát ra một tiếng tức giận gào thét, hắn thân thể tràn ngập ra nóng bỏng quang huy, khí tức đáng sợ, như bài sơn đảo hải một dạng phun ra trùng kích ở trên khốn long thăng thiên trận. Hắn thân thể to lớn, dọc theo trước đó cái kia lỗ hổng, không ngừng bò tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái to lớn long nhãn, tràn ngập dữ tợn hướng về Lục Minh, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Chiếm cứ Long Chu Sơn cái kia bộ phân linh hồn cũng không phải một chút xíu, tối thiểu có u long hoàn chỉnh linh hồn gần một nửa, bằng không thì cũng không khả năng khống chế Long Chu Sơn nhiều năm như vậy, có thể phát huy ra mạnh như vậy chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bộ phân linh hồn tổn thất đối u long mà nói, bị thương rất nặng. Cho nên, Lục Minh nhất định phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Lục Minh mau lui lại, rời khỏi Khốn Long Thăng Thiên Trận, lấy Khốn Long Thăng Thiên Trận trấn áp hắn. Cốt Ma kêu to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tôi, nét, Lục Minh không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại, hướng về Khốn Long Thăng Thiên Trận bên ngoài phóng đi. Chết, ta muốn ngươi chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long gầm thét cuồng bạo lực lượng, không ngừng bộc phát ra, hắn dọc theo trước đó cái kia lỗ hổng, điên cuồng trùng kích. Không thể không nói, đầu này U Long thực lực thực sự là sâu không lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị trấn áp ở trong này không biết bao nhiêu năm, hiện tại lại có một bộ phận linh hồn bị phốc diệt nhưng là hắn phát huy ra được thực lực y nguyên khủng bố vô biên. Cả tòa Khốn Long Thăng Thiên Trận đều đang rung động dữ dội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn áp cho ta trấn áp. Lục Minh toàn lực điều khiển Khốn Long Thăng Thiên Trận, vô số đầu chùm sáng xiềng xích hướng về U Long quấn quanh đi, nhưng là theo U Long giãy giụa, rất nhiều chùm sáng xiềng xích không ngừng vỡ nát nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long từ từ hướng về Khốn Long Thăng Thiên Trận bên ngoài bỏ tới. Chủ yếu là phía trước U Long huyết chú, đem Khốn Long Thăng Thiên Trận mở ra một lỗ hổng, nếu là không có cái này lỗ hổng, U Long coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó có thể trùng kích ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là bây giờ, lại nguy hiểm. Đụng, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầu này U Long, phần bụng trọn vẹn sinh trưởng 7 đầu long chảo chính là một đầu 7 chảo thần long. Hắn 7 đầu long chảo từng bước một đạp trên mặt đất hướng về bên ngoài mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Mặc dù, hắn không ngừng bị Khốn Long Thăng Thiên Trận công kích ở trên người hắn, lưu lại từng đạo vết thương, nhưng là hắn không quan tâm toàn lực trùng kích. Hắn biết rõ, đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như không thừa cơ trốn tới, hắn sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, không có cơ hội thoát thân, cho đến thọ nguyên khô kiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, coi như bỏ ra ở lớn đại giới, hắn đều muốn chạy trốn đi ra. Huống hồ, ở Lục Minh trên người còn có một cái tinh hạch chỉ cần trốn tới, giết Lục Minh, lấy được Lục Minh trên người tinh hạch là hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, khôi phục một bộ phận thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn không muốn mạng trùng kích không lâu sau đó thế mà bị hắn vọt tới một nửa khoảng cách. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long gào thét một áp lực đáng sợ, hướng về Lục Minh vọt tới, Lục Minh thân thể lớn chấn động liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. U Long thực sự quá mạnh so Lục Minh mạnh quá nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như thực lực đối phương tổn hao nhiều, linh hồn hủy diệt một bộ phận còn bị Khốn Long Thăng Thiên Trận trọng thương y nguyên mạnh kinh người. Không tốt tiếp tục như vậy, thật vẫn khả năng bị hắn trốn tới, một khi bị hắn trốn tới, hắn khẳng định cái thứ nhất truy sát ngươi, đối mặt loại này tồn tại, ngươi căn bản trốn không thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt Ma lớn tiếng nói, vậy làm sao bây giờ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, liều chỉ có liều, một lần này ta cũng chỉ có thể liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt Ma ánh mắt bên trong, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Làm sao liều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi, chủ động xuất kích xông vào đối phương trong miệng, sau đó ngươi toàn lực điều khiển Khốn Long Thăng Thiên Trận ứng phó hắn, ta tới thi triển một loại bí pháp, đem hắn linh hồn triệt để ma diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt Ma nói, tốt cứ làm như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh là người quyết đoán, mặc dù làm như vậy tương đương dê vào miệng cọp, vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn y nguyên quyết định làm như vậy. Dồn vào tử địa mà hậu sinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giờ phút này, U Long há miệng ngụm lớn gào thét, sát cơ lạnh lẽo như đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại lúc này, Cốt Ma kêu to, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt Ma còn chưa dứt lời phía dưới, Lục Minh thân thể, đã liền xông ra ngoài, lập tức xông vào đến U Long miệng lớn. Thực sự là tự tìm đường chết, nhìn ta triệt để luyện hóa ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long giống to thần lực sôi trào, hướng về Lục Minh bao khỏa đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.